đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1474, chương 1474, Thánh Nhân Đại Hạn. 1. Lục Châu nhíu mày. Cái này mông ngựa nghe lấy giống là trào phúng. Vi sư giống là ngu xuẩn như vậy người. Chư Hồng Cộng nhìn mặt mà nói chuyện. Nhìn ra sư phụ biểu tình không được tự nhiên. Vội vàng nói. Sư phụ xin nghe ta nói tới. Nói, ta hoàn toàn duy trì đại gia đi tới Tịnh Đế Liên tu hành. Cửu Liên thế giới, đều có chúng ta giấu chân. Sư phụ thanh danh tại bên ngoài. Người ngưỡng mộ rất nhiều. Ngược lại dễ dàng bại lộ hành tung. Chư Hồng Cộng lại nói. Bất quá sư phụ, ta có một cái càng tốt đề nghị. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người đây là tại chất vấn sư phụ quyết định. Minh Thế Nhân nói ra. Không dám. Chư Hồng Cộng liên tục xua tay. Kia ngươi ngược lại là nói a, Minh Thế Nhân thúc giục nói. Minh Thế Nhân khoanh tay. Thể hiện rõ một bộ xem trò vui thái độ. Ngược lại muốn nhìn ngươi thế nào tròn. Chư Hồng Cộng nói ra. Hoàng Liên xa xôi. Tu vi trói buộc cùng Kim Liên không có sai biệt. Tài nguyên phong phú. Ta nhóm những này năm tập hợp đại lượng mệnh cách chi tâm. Đủ mọi người tu luyện sử dụng. Hoàng Liên chính là tuyệt hảo tu luyện trang. Lục Châu lắc đầu nói. Lời tuy như đây. Nhưng mà Hoàng Liên không có đại thánh nhân. Tại Hoàng Liên tu hành một vạn năm. Không kịp thánh nhân một nói. Huống hồ. Mệnh quan trọng yếu hơn. Thanh Liên ở giữa thông đạo sớm đã tồn tại. Có thể phương tiện đến về. Lại có không ít hung thú có thể dùng liệp sát. Bổ sung mệnh cách chi tâm. Chư Hồng Cộng vỗ xuống cái trán. Đúng a, ta thế nào không nghĩ tới. Minh Thế Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này Khở Hàng thật là lúc nào đều nghĩ đến vuốt mông ngựa. Đan Mộc Điển đến Tiểu Trúc bên trong. Nói ra, lão Lục, ngươi thế nào liền một điểm không lo lắng Thái Hư tìm tới cửa. Thái Hư cố nhiên cường đại, nhưng mà Ma Thiên Các cũng không phải ăn chay. Ta nhóm lại không cùng bọn hắn xung đột chính diện. Minh Thế Nhân cười nói. Đan Mộc Điển thở dài nói. Không thể không nói. Ngươi lần này đi tới Đại Uyên Hiến. Có thể bình yên vô sự trở về. Phải tạ ơn Bạch Đế. Như là không có Bạch Đế ngọc bài. Cho dù là chí tôn. Vào Đại Uyên Hiến. Cũng đừng nghĩ tùy tiện ra đến. Nghe nói. Lục Châu nghi ngờ nói. Đại Uyên Hiến như này cường đại. Vì cái gì cam tâm hiệu lực Thái Hư? Hắn nhóm là lợi dụng lẫn nhau thôi. Nói không lên hiệu lực. Đại Uyên Hiến như là hủy. Thái Hư cũng khó trốn nhất kiếp. Đại Uyên Hiến Thánh Hung cùng các tộc. Cùng Thái Hư nhân loại đạt thành cân bằng hiệp nghị. Thánh Hung các tộc cần phải duy trì thiên khải. Thái Hư cũng làm ra đầy đủ lớn nhượng bộ. Cho nên, Đại Uyên Hiến nắm giữ ánh sáng mặt trời. Ta một chút cũng không kỳ quái. Đan Mộc Điển nói ra, dùng Thái Hư thực lực, hoàn toàn có thể dùng tiếp quản Đại Uyên Hiến. Vì cái gì không làm như vậy? Lục Châu lại hỏi, Thái Hư sớm liền tại làm. Nghiêm Mạc Hồi, ta, đều là thay thế kế hoạch một bộ phận. Nhưng là, muốn thay thế hắn nhóm khó khăn cỡ nào? Thôn Than Thiên Khải Mạnh Trương thủ hộ, Đại Uyên Hiến Thánh Hung, Vũ Tộc Vũ Hoàng, đều là thần minh. Đan Mộc Điển nói ra. Đám người nghe đến sụt sịt không thôi. Phía trước luôn cảm giác mình nhiều lợi hại. Nhảy ra đáy giếng. Mới thấy trời đất bao la. Nhân loại tại lịch sử Trường Hà bên trong. Vượt qua vô số tuế nguyệt. Cũng lưu lại vô số cường giả. Rất nhiều cường giả chôn ở hoàng thổ phía dưới. Một chút tiên cổ trường tồn. Dùng các loại sinh mệnh hình thức. Tồn tại ở thế gian ở giữa. Đế nữ tang. Thần thi. Cùng với Trấn Nam Hầu. Đây coi như là vĩnh sinh sao? Lục Châu nhìn về phía Đoan Mộc Điển hỏi. Ngươi dự định vĩnh viễn lưu tại Đôn Tang? Đoan Mộc Điển sửng sốt. Không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Hắn không cho rằng có thể có nhân loại dung chuyển Thái Hư vị trí. Bao quát Đại Uyên Hiến. Ngươi bây giờ là Ma Thiên Các thủ tịch Đại Thánh Nhân. Như một ngày kia, Ma Thiên Các cần thiết ngươi. Ngươi sẽ đứng ra sao? Lục Châu hỏi đến càng trực tiếp. Ma Thiên Các tất cả mọi người nhìn về phía Đoan Mộc Điển. Chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Đoan Mộc Điển không có cự tuyệt, mà là thở dài nói. Nhận thức ngươi, ta thật đúng là gặp vận đen tám đời. Đám người nở nụ cười. Này bằng với là ngầm thừa nhận. Ngươi thật dự định đi Tịnh Đế Liên bế quan tu hành. Đoan Mộc Điển hỏi. Hắn nhóm đã được đến Thiên Khải tán đồng. Lão Phu tin tưởng, ngàn năm về sau, hắn nhóm đều sẽ thành trong nhân thế nhất đẳng cao thủ. Lục Châu nói ra, ngàn năm, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Điển sửng sốt một chút. Vạn nhất mất cân bằng kết thúc, vị trí của các ngươi nhất định hội bị công chính thiên bình cảm ứng được. Lục Châu nói ra, nên đến trước sau sẽ đến. Thôi được, ngươi ta kề vai chiến đấu nhiều năm, trải qua sinh tử, không kém cái này một lần. Đầu tiên nói trước, biết rõ tự tìm đường chết sự tình, ta cũng không làm, Đoan Mộc Điển nói ra. Đám người lại lần nữa nở nụ cười. Ngươi nhìn lão phu, giống là kia xuẩn người sao? Lục Châu nói ra, kia còn không đến mức. Đoan Mộc Điển cười nói. Đoan Mộc Điển nhớ đến một chuyện, lại nói, đúng lão Lục, ngươi là lúc nào cấu kết lại Bạch Đế? Kia có thể không là bình thường nhân vật. Lục Châu cũng tại buồn bực vấn đề này. Nghĩ lên tại Tắc Ngạc Thiên Khải nhìn thấy Bạch Y tu hành người. Có thể thấy Bạch Đế thân phận và địa vị không đơn giản. Như vậy nhân vật, đến cùng cầu chính mình cái gì đâu. Càng nghĩ, có khả năng nhất liền là đồ những này đồ đệ thiên phú. Như muốn lấy về mình dùng. Liền giống là Lam Hy Hòa nhìn chúng Diệp Thiên Tâm đồng dạng. Có thể là, Bạch Đế là từ chỗ nào biết được Ma Thiên các tình huống đâu. Lại phi thường tinh diệu tính ra chính mình tiến lên lộ tuyến. Sau đó phái người tại Tắc Ngạc Thiên Khải chờ đợi. Nghĩ tới đây, Lục Châu nói ra, không quản hắn có cái gì mục đích, phàm được đến Thiên Khải tán đồng người. Sau này tu hành phải cẩn thận, gặp phải lạ lẫm cường giả, tránh được nên tránh, không thể tùy tiện tin tưởng. Chúng đệ tử khom người. Vâng, ba ngày sau, Ma Thiên Các, Kim Đình Sơn không có quá lớn biến hóa, bình chướng vẫn còn, thụ mộc xanh tươi tốt, hậu sơn cảnh sắc dễ chịu, tư quá động vẫn là cái kia tư quá động, luyện võ tràng vẫn là cái kia luyện võ tràng. Lục Châu cũng không có lập tức đi tới Tịnh Đế Liên, mà là trước đi trở về Ma Thiên Các. Đoan Mộc Điển thân phận đặc thù, đành phải tiếp tục lưu lại Đôn Tang. Nhìn lấy không nhuốm bụi trần bậc thang, đại điện, đông nam tây bắc bốn các, Ma Thiên Các đám người cảm khái ngàn vạn, ánh mắt chiếu tới, đều là quá khứ, sư phụ, giống như có người thường xuyên quét dọn Ma Thiên Các, Minh Thế Nhân cùng Chư Hồng cộng bốn phía, đi dạo một vòng sau trở về đại điện trước, là Lục sư tỷ người sao? Tiểu Diên Nhi nói ra, có khả năng đi, Diệp Thiên Tâm cũng không xác định. Chư Hồng Cộng nói ra, sư phụ sớm đã danh chấn Đại Viêm, không biết có bao nhiêu người sùng bái, có chút nhân tài có thể đi vào bình chướng, thuận tay quét dọn Ma Thiên Các, cũng không kỳ quái. Vừa dứt lời, một đạo trang phục trẻ em giả trang tu hành người, từ chỗ giữa sườn núi lướt đến, người nào lớn mật như thế, dám xông vào Ma Thiên Các. Vu Chính Hải quát, đạo đồng kia lướt đến trước mặt mọi người. Đầu tiên là dò xét một phen, sau đó nói, dám hỏi tiền bối có phải hay không Ma Thiên Các Lục các chủ. Lục Châu nhìn kia người một mắt, nói ra, ngươi tìm lão phu chuyện gì? Đạo đồng không nói hai lời, rơi xuống từ trên không, phù phù quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt nói, ta rốt cuộc đợi đến ngài. Lục các chủ, cái quỳ này, quỳ đến đám người nghi hoặc không thôi. Nhưng mà cũng không có người lên trước ngăn. Lục Châu cau mày nói. Nói sự tình, đạo đồng kia khóc lóc kể lể một lát. Mới nói ra, Lục các chủ, là ta a, ngài không nhớ ta sao? Lục Châu dao động xuống. Hắn đời này gặp quá nhiều người. Không có khả năng người người đều có thể nhớ được. Là ta a, Trần Thánh Nhân dưới trướng đồng tử. Đạo đồng khóc nói, là ngươi. Lục Châu hơi hơi có ấn tượng. Lúc trước đi Tịnh Đế Liên tìm kiếm Trần Phu thời điểm, bên cạnh hắn đích xác có một đạo đồng, chỉ bất quá tất cả không có chú ý hắn tồn tại. Đạo đồng nói ra, ta ở chỗ này chờ ngài 30 năm, trọn vẹn 30 năm a. Trần Thánh Nhân lệnh ta đến tìm ngài, vụ tất yếu ngài đi cùng hắn gặp một lần cuối. Một lần cuối, đám người kinh ngạc, đạo đồng nói ra, Trần Thánh Nhân đại hạn sắp đến, sợ thời gian không nhiều. Hắn sau cùng tâm nguyện, liền là gặp mặt ngài một lần. Phanh phanh, đạo đồng bỗng nhiên dập đầu ba cái, lại nói, cầu lục các chủ khai ân. Đại Thánh Nhân chỉ ít 16 vạn năm thọ mệnh, Trần Phu tuy đản sinh tại phân gia phía trước, nhưng mà đại hạn cũng không đến nhanh như vậy. Lão Phu bất quá rời đi hơn 100 năm, vì cái gì sẽ phát sinh như này biến cố? Lục Châu cảm thấy kỳ quái không thôi. Đạo đồng lau khô nước mắt, ngẩng đầu, kích động chỉ lấy không trung nói ra. Thái hư, lại là thái hư. Vu Chính Hải hừ lạnh một tiếng. Hắn đối thái hư ấn tượng đã đạt đến điểm đóng băng. Lục Châu nhìn lấy đạo đồng trên trán đập ra tiên huyết, nói ra, lão phu cùng Trần phu cũng tính là quen biết một chàng. Hắn đã xảy ra chuyện, lão phu tự nhiên không thể ngồi nhìn mặc kệ. Đạo đồng lại lần nữa dập đầu, nói ra, tạ ơn lục các chủ, tạ ơn lục các chủ. Lên đến đi. Lục Châu khoanh tay nhìn lấy Ma Thiên Các phương hướng. Hắn nguyên bản đến liền định đi một chuyến Tịnh Đế Liên. Hiện tại xem ra, đến sớm đi. Lão Phu vốn định về Ma Thiên Các nghỉ ngơi mấy ngày. Đã như vậy, vậy liền lập tức lên đường đi. Đám người đồng thời khom người, cần tuân các chủ chi mệnh. Tịnh Đế Thanh Liên vốn là độc lập với cái khác thất liên bên ngoài địa phương. Cùng Thái Hư đạt thành cân bằng hiệp nghị, không hỏi thế sự. Trần Phu như là xảy ra chuyện, thì ý vị lấy cái này bên trong cân bằng sẽ kết thúc. Nửa ngày sau, Đại Hàn, Lạc Dương, Thu Thủy Sơn, Trần Phu dưới trướng đại đệ tử Hoa Dận, tại đạo tràng bên ngoài, giống là kiến bò trên chảo nóng. Đi qua đi lại, đại sư huynh, cái này đã bao nhiêu năm? Sư phụ cái này không thấy cái kia cũng không thấy. Vì cái gì? Ta nhóm là hắn thân truyền đệ tử, ngay cả chúng ta đều có thể đi vào. Lão nhị Lương Ngự Phong nói ra. Hoa Giận nói ra, sư phụ nói, không cho phép bất luận người nào quấy rầy lão nhân ra ông ta bế quan tu hành. Bên ngoài có thể là truyền đi dư luận xôn xao, đều nói sư phụ lão nhân ra ông ta. Lão nhân ra ông ta, chấm ngoặc kép, im miệng, sư phụ khỏe mạnh, không được hồ ngôn loạn ngữ. Hoa Giận nói ra, ta cũng nghĩ tin tưởng a, nhưng là dù sao cũng phải để chúng ta những này làm đồ đệ gặp một lần đi. Đúng lúc này, một tên thanh bào đệ tử từ bên ngoài chạy vào, hướng lấy 10 đại đệ tử, cùng với khác người, khom người nói, các vị tiên sinh, có khách quý viếng thăm. Quý khách, Ma Thiên Các lục các chủ giá lâm. Kia thanh bào đệ tử nói ra. Hoa Giận khẽ nhíu mày, cùng Lục Châu giao thủ qua Vân Đồng Tiếu. Lương Ngự Phong nội tâm âm thầm kinh ngạc, đến có thể thật là khéo. Không thấy, để hắn nhóm đi. Lão Ngũ Trương Tiểu Nhược nói ra. Kia thanh bào đệ tử mặt lộ vẻ khó xử, nói ra, Trần Thánh Nhân dưới trướng đồng tử dẫn bọn hắn đến, lẽ nào lại như vậy? Một cái tiểu đạo đồng, bưng trà rót nước việc đều làm không tốt, dám nhúng tay Thu Thủy Sơn sự tình. Trương Tiểu Nhược cả giận nói. Hoa Giận khoát tay nói, lão Ngũ, người này không thể khinh thường. Sư phụ trước kia cùng hắn luận bàn, tuyệt không chiếm được tiện nghi. Người như vậy thái độ, chỉ hội đắc tội hắn. Vân Đồng Tiếu cùng Lương Ngự Phong hồi tưởng lại lúc trước Lục Châu xuất thủ phong thái, gật đầu, người này tu vi đích xác thần bí khó lường. Hoa Giận suy nghĩ một chút, nói ra, đến nghĩ cái điểm tốt lấy cớ, đem hắn nhóm đánh phát. Đám người gật gật đầu. Nhưng mà, bên ngoài truyền đến uy nghiêm mà thanh âm nghi ngờ. Trần Phu tự thân mời lão Phu trước đến làm khách. Các ngươi mấy người muốn đuổi lão Phu? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.